Chương 255, buổi đấu giá. Cái này là tiểu gia hỏa nghe lục hộ pháp, theo trong hồ lô lấy ra, Lăng Vân rời đi lúc đó bỏ vào để hắn bảo quản lục hộ pháp vừa mới coi là cái này chiến thần lệnh có thể, ai biết, lại không được, sau đó liền để tiểu gia hỏa xuất ra cái này mai đế quân lệnh, tuy nhiên có nghi vấn, cái này tử sắc đế quân lệnh làm sao tới đế quân lệnh ông trời ơi người chung quanh có kinh thán liên tục, có lắc đầu cười khổ, càng có lộ ra ánh mắt tham lam. Ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lao đầu cùng nhau nuốt nước miếng một cái, đế quân lệnh à, nguyên lai tiểu hoan này địa vị thật mẹ hắn đại Trần lao đầu liền nghĩ tới tối hôm qua Long Uy, trong lòng run sợ, nắm giữ bực này tôi tớ, có thể so với thần khí đế quân lệnh, nàng đến cùng là ai vị cô nương này, ngươi có đế quân lệnh sớm nói à, mang bao nhiêu người đi vào cũng không có vấn đề gì chấp sự xoa lau mồ hôi, trời lạnh như vậy đều toát mồ hôi, tử xác đế quân lệnh không phải hắn có thể đắc tội hử. Ta cũng muốn điệu thấp à. Thế nhưng là thực lực nó không cho phép Á Long Giai Ni ôm lấy Thiến Thiến chậm rãi đi xuống. Ông tổ nhà họ Triệu ngẩng đầu đỡ ngực lên, thì không quen nhìn bọn họ cái này thái độ. Chung quanh nuốt nước miếng, không ai dám nói thêm nữa, có Chu Tờ hối hận không có bán đi cao y viên kia mời lệnh. Chấp sự này thái độ đại chuyển, mang theo Long Giai Ni bọn họ thương lượng cửa sau đâu, đồng thời nói xin lỗi, đối với vừa mới không lễ phép an bài thỉnh thế buổi đấu giá lầu cao nhất thứ nhất gian khách quý phòng 501 cho các nàng. Cái này 501 thế nhưng là cao quý nhất đãi ngộ. Mà vốn là thuộc về 12 vực nào đó vị đại năng phòng VIP cứ như vậy nhường ra ngoài, tức giận đến cái kia đại năng mặt đều đen, cũng không dám hô âm thanh nửa câu tiểu gia hỏa tại phòng VIP bên trong đông chạy tây chạy, ánh mắt nhìn khắp nơi, a gì, nơi này thật lớn, cái này phòng VIP điểm một loại dị hương, rất dễ chịu, tiểu gia hỏa tựa hồ rất ưa thích đâu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia để ở trên bàn điều thuốc lô, hiếu kỳ không thôi tiểu công chúa, vẫn là mặt mũi ngươi đại long. Giai Ni xoa bóp khuôn mặt của nàng, trong miệng cười nói. Trần lão đầu lướt lướt ria mép, mặt mũi tràn đầy hài lòng, đây mới là chúng ta cái kia có đãi ngộ, không tệ, không tệ ha ha nói không sai ba vị cung phụng gật gật đầu, vừa mới dương mi thổ khí tiểu gia hỏa cả người bò lên trên mặt bàn, bưng lấy lư hương, nàng cảm giác con hàng này so làm tinh những cái kia cao cấp nhiều, nơi này bảo bối nhiều như vậy thật không hổ là đệ nhất phòng VIP Tha Long Giai Ni đều cảm thán, đẩy một tên mỹ nữ phục vụ viên đâu. Đấu giá bảng danh sách sớm đưa tới còn có. Buổi đấu giá bên trong hai cái cao tầng đều kinh động tốt, tốt, tất cả ngồi xuống tới đi. Buổi đấu giá bắt đầu ông tổ nhà họ Triệu thưởng thức trà nói ra, trà này vẫn là cực phẩm đây này aha, aha, aha tiểu gia hỏa tiếng cười đều truyền ra, nhìn điện thoại di động bên trong ạ nỉm không ngừng cười. Dù sao bọn họ muốn vỗ xuống tài liệu còn chưa hề đi ra, Long Giai Ni cũng mặc kệ, theo nàng cùng một chỗ nhìn. Cái này lần đầu nhìn tới điện thoại di động Trần lão đầu cùng ông tổ nhà họ Triệu kinh ngạc một thanh, cái này mẹ nó lại là thần khí nàng còn có bao nhiêu trong phòng cửa mở, là buổi đấu giá hai cái cao tầng lão đầu, hiện tại mặt gì tử cũng không có, tất cung tất kính đưa lên một trương thẻ thủy tinh, xám xịt lui xuống, không dám tiếp tục chờ đợi a nghe nói tiểu gia hỏa là Triệu gia. Khách quý, nắm giữ đế quân lệnh, hiện trên bàn còn có một cái không biết tên thần khí, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh theo lầu dưới mỹ nữ giới thiệu, kiện thứ nhất đấu giá vật là một thanh phù văn đao, giá thấp 1.000 trung phẩm linh thạch, phù văn này đao thuộc về thất phẩm linh khí, không có gì sức hấp dẫn, nhiều lắm là cũng là nhiều phù văn gia trì, không có gì dùng bất quá vẫn là có người muốn, nhưng cái kia hạ cấp tu sĩ. Kiện thứ hai, bích thủy tinh có tên trái cây, cỏ tươi quả, loại trái này ngàn năm một quả, có đề cao ngộ tính công hiệu, ăn nó đi, có thể đề cao thật lớn bản thân mình đến ngộ tính, đối với hiểu thấu đáo công pháp lại cực lớn trợ giúp, đấu giá giá thấp 5.000 trung phẩm linh thạch. Không ít người đều ra giá, thì liền thánh đường bên trong cái nào đó cung phụng đều kêu giá đâu vị này cung phụng một kêu giá, trang diện thì an tĩnh, đều đang tự hỏi muốn hay không cạnh tranh đi xuống 501 kêu. Giá ta từ bỏ nào đó căn phòng nhỏ tán tu nói thầm lấy. Lầu một không có đạt được phòng tán tu nói, cái này ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ lên an tĩnh buổi đấu giá người phụ trách đứng trên đài hô to. Sau đó lại nói, cái này thuộc về đấu giá, là tự do. Không cần quản hắn người thân phận, uy tín này chúng ta thịnh thế buổi đấu giá bảo vệ nói như thế, không khỏi nhiều người đều sợ không dám ra giá, liền sợ bị để mắt tới, đặc biệt là một số hạ cấp tán tu, bọn họ liền mời lệnh đều không có, cũng là tại thịnh thế buổi đấu giá rút đến danh lệch, còn có một ít là cầu một ít đại năng tán tu mang vào, cấp không ít chỗ tốt bọn họ không có chỗ rửa Long Giai Ni chán ghét chết rồi, lại nhải, các nàng cũng sẽ không làm việc này, các ngươi yên tâm, tùy tiện ra giá. Chúng ta rất thủ quy củ thanh âm rất lớn, thịnh thế buổi đấu giá người đều nghe được, có câu nói này là được, sau đó lại là kịch liệt đấu giá aha, aha, aha tiểu gia hỏa nhìn đến a nìm cười điểm, trong miệng không e rẻ cười lớn tiểu công chúa, đừng xem, tới xem một chút có hay không ưa thích. A-di đem nó vô xuống đến Long Giai Ni một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Há, tốt A tiểu gia hỏa tắt điện thoại di động, đem nó thả về túi áo bên trong. Cái này ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu chính coi trọng nghiện đâu, nhất thời cùng nhau cho Long Giai Ni một cái liếc mắt. Kiện thứ ba, căn cứ giới thiệu nghe nói là một chương tàn khuyết địa đồ, cái nào đó di tích, đấu giá giá thấp 100 cao phẩm linh thạch, cái này khiến Trần lão đầu thấy hứng thú, bất quá xem thấu khác ý nghĩ Long Giai Ni cũng không sẽ không để cho hắn đấu giá. Tiền đều không đủ mua tài liệu, còn lãng phí ở cái này tàn khuyết trên bản đồ bị Long Giai Ni mấy cái liếc mắt về sau. Trần lão đầu thỏa hiệp, không có cách nào lên phải thuyền giặc, tiền của hắn làm sao lại biến thành mua tài liệu rồi. Thư tư kiện, nhất mai đan dược, Long Hổ đan, ăn nó đi có thế nhiều nhất Long nhất hổ chi lực, cấm dược bên trong hợp pháp đan dược, phẩm chất cao đến bát phẩm, không ít người đều động tâm đâu. Thứ năm kiện, một cái ngắn ngủi hộp che kín, thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Trên đài vị mỹ nữ kia còn không có giới thiệu đâu, tiểu gia hỏa thì hô to, ma pháp trượng, ta muốn A-di, ta muốn cái này cái gì ma pháp trượng cấp bậc gì. Lầu dưới người cả đám đều không bình tĩnh lên, cũng nghe được. Thiến Thiến lời nói, thật lại là ma pháp đồng sao A-51 phòng vịp bên trong người nói không sai, đây chính là ma pháp trượng, là tiên khí thần cấp, là một cái người thần bí ủy nhờ chúng ta bán đấu giá, hắn là đưa yêu cầu. Mỹ nữ gật gật đầu, dưới lầu mọi người lại là một trận bàn tán sôi nổi. Trong hậu trường hai cái cao tầng lão đầu sắc mặt lại trắng bệnh, tiểu hoa này còn thật lợi hại, thì liền ủy thác người thần bí sau khi nghe được đều là khóa lông mày, cái này hộp thế nhưng là bổ sung che đậy thần thức. Mọi người lại đối 501 tràn ngập cảm giác thần bí, ngoại trừ Long Giai Ni không kỳ quái bên ngoài, 501 người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không nhìn tới bọn họ, cùng bọn hắn không quen.